Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Hoặc Vũ Hạo liền phát hiện ba gã này quan tâm không để ý tới phía mình. Trên thực tế, tất cả bọn họ đang lơ đãng. Vũ Hạo đương nhiên sẽ không nhắc nhở các tân binh bên cạnh. Thân thể của hắn thẳng tắp đứng ở đội ngũ, không nhúc nhích, đứng đó bình tĩnh đợi. Không ngừng có tân binh gia nhập, càng ngày càng biến thành khổng lồ. Đã là thời điểm giữa trưa, tân binh đã đạt đến 500 người. Ba gã, đột nhiên có một gã quay người rời đi khỏi tiểu bào. Không lâu sau, một gã màu bạc sáng thép tinh giáp quan quân tại dưới sự hướng dẫn của hắn đã đưa các tân binh đi tới trước mặt. Tên này khi thế có chút bất đồng, chẳng những thân hình cao lớn, một mặt hình vuông có phần uy nghiêm. Chứng kiến vị đại quan này, tất cả có vẻ hơi thu liễm vài phần. Sĩ quan kia hướng 500 tên tân binh. Lúc trước theo Vũ Hạo, cái tên tỏa tử giáp đột nhiên cao giọng, toàn thể nghiêm. Thanh âm của hắn thật lớn, vẫn còn như sấm nổ. Rất nhiều tân binh nghe xong, sợ đến mức dùng mình một cái. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh trở lại. Tên quan quân kia quét mắt qua một vòng, trầm giọng: các ngươi nghe cho kỹ, tiến vào 6 quân dự bị. Bắt đầu, các ngươi đều là binh sĩ của Tinh La Đế Quốc. Liền là phục tùng mệnh lệnh, nghe bằng chỉ huy của ta. Các tân binh này bắt đầu phân công, chiến binh đứng sang bên trái, phụ binh sang bên phải. Buổi nói chuyện rất đơn giản, nhưng ẩn ẩn ký thức sâu sắc. Vị đại đội trưởng này hiển nhiên là chính thức đi cùng mọi người lên chiến trường. Hắn vung tay lên, lập tức tiến lên vài bước, cao giọng: Đường Đông, chiến binh đại đội trưởng số 1, người phụ trách. Vũ Hạo không nghĩ tới, phản ứng cũng rất nhanh, lập tức chạy đến sau lưng vị đại đội trưởng kia. Biểu hiện trên mặt đều là hàm hàm. Rất nhanh, Vũ Hạo sau lưng liền càng lúc càng nhiều người đứng đằng sau. Nhưng lại có một chút tân binh xuất hiện phía bên phải. Nguyên một đám trong quân đội sắc mặt đều khó coi. Phụ binh cùng chiến binh địa vị kém rất nhiều. Chỉ có điều chiến binh mới có thể tích lũy thăng chức quân công, còn phụ binh thì muốn thăng chức cơ hội là rất ít. Rất nhiều phụ binh dáng vẻ mặt đều là không phục, nhưng khiếp sợ vì đại đội trưởng kia uy thế, không dám chống lại. Chỉ là hạ mặt nhỏ giọng thì thầm: 500 danh sách, cuối cùng tuyển ra đến 300 người, có 200 người là phụ binh. Vị đại đội trưởng kia, một tên sau cùng tân binh đứng vào hàng ngũ, chậm rãi xoay người lại, quay mắt về phía phụ binh, trầm giọng: các người biết rõ vì cái gì là phụ binh sao? Đây là trải qua tổng hợp đánh giá, sau đó mới bình chọn ra. Các người bắt đầu báo cáo, tất cả đều đang bị theo dõi. Mỗi một cử động, tiếng nói, tất cả đều đánh giá trong phạm vi. Nếu như các người không hợp cách thì không thể nào trở thành chiến binh hiện tại. Các người có hai lựa chọn. Một là lưu lại để làm phụ binh quân lương cùng bình thường, chiến binh, rất khó tăng tỷ giá đồng bạc. Đem phía trước theo quan tiếp liệu chỗ đó, nhận lấy quân lương, trang bị, ly khai quân doanh. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, ly khai quân doanh, sau đó các ngươi sẽ bị đăng ký trong danh sách. Quân đội vĩnh viễn sẽ không mướn các ngươi, mà các ngươi chỉ lưu lại để làm phụ binh. Nếu như biểu hiện tốt thì còn có cơ hội để thăng làm chiến binh. Hiện tại ta cho các ngươi 10 phút để cân nhắc. 10 phút sau báo lại cho ta đáp án. Hướng đám phụ binh bọn họ nói xong, tên đại đội trưởng chuyển hướng về phía 300 tên chiến binh, sắc mặt lạnh lùng. Đám tân binh bọn họ, đừng tưởng rằng các ngươi được tuyển thành chiến binh thì là tốt hơn. Ta cho các ngươi biết, nếu như sau 3 tháng trong khi huấn luyện các ngươi không hợp cách thì sẽ lại bị loại bỏ trở thành phụ binh. Thành tích của các ngươi phải thật tốt thì mới có thể trở thành chiến binh. Không muốn cho rằng lão tử hà khắc, lão tử đây đối với các ngươi cùng gia đình của các ngươi là rất ưu tiên. Mới có lên chiến trường, bằng không mà nói lên chiến trường thì cũng có thể là chịu chết thôi. Còn không bằng các ngươi sẽ lưu lại về nhà trồng ruộng, phân phối doanh trại. Các ngươi có thể trở lại doanh trại để sửa sang, sau đó ăn cơm trưa, tiếp theo tập hợp ở nơi này. Trải qua mấy lời nói đơn giản, liền cho các tân binh một bài học. Tất cả bọn họ sau đó hướng doanh trại mà đi. 300 tên chiến binh bị dẫn tới 10 doanh trại. Từng doanh trại đều rất lớn, có thể dung nạp 30 tên. Ở lại chỗ Hoắc Vũ Hạo chính là lô doanh trại số 1. Dựa theo phân phối thì hắn vẫn là người phụ trách doanh trại. Nói cách khác, doanh trại này tạm thời thuộc về hắn quản lý. 30 người tiến doanh trại. Mệt chết đi được, bây giờ mới được ăn cơm. Làm tân binh cũng không phải là dễ. Một gã dáng người nhỏ gầy, vẻ mặt hậm hực. Một tên binh sĩ mập mạp khác nói, đừng nói nữa, tất cả trong 30 ngày chắc chắn là đều gian nan. Sớm biết như vậy, ta không tòng quân đi làm lính nữa. Cùng loại thanh âm như vậy, cơ hồ tại trong mỗi một tòa doanh phòng vang lên. Vũ Hạo sau khi tiến về doanh trại thì tìm cho mình một chỗ nằm. Trên thực tế, cực kỳ là một cái giường đơn giản. Trên cái giường có cái chiếu. Đối với những điều này, Vũ Hạo không hề có bất kỳ câu oán hận nào. Hắn căn bản không quan tâm đến mọi chuyện. Tinh thần lực bao trùm toàn bộ trong doanh phòng. Trừ hắn ra còn có 29 người. 29 người đều là đang cảm giác ở bên trong đó. Phần lớn đều đang oán hận. Tiến vào quân doanh rõ ràng không có chút nào là thích ứng, nhưng cũng có một chút độ ra thập phần bình tĩnh. Toàn bộ 30 người, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo, còn có 6 người có thể lấy thái độ tương đối bình tĩnh. Mới lạ. Đúng vậy. Tất cả mọi người thu thập xong đồ đạc, sau đó hai người đứng lên muốn đi ra ngoài ăn cơm. Hoặc Vũ Hạo đứng lên, dùng tay vỗ nhẹ một cái. 3 tiếng bắt đầu vang lên, gây sự chú ý của mọi người. Tất cả mọi người yên tĩnh một chút, nghe ta nói vài câu. Vũ Hạo gương mặt mỉm cười. Vũ Hạo nói, các vị huynh đệ, chúng ta đều là tân binh mới đến đây. Ta thấy biểu hiện của mọi người vừa rồi, thì ta thấy rằng tất cả đều không muốn bị phân phối trở thành phụ binh, có đúng không? Ta nghĩ là chúng ta nếu như bị phân phối tại cùng trong một doanh phòng như này, thì đương nhiên sẽ là đồng chí huynh đệ với nhau ở trên chiến trường, còn phải cùng một chỗ để giết địch, cùng một chỗ để chiến đấu. Kế tiếp, tân binh 3 tháng huấn luyện này, đối với chúng ta mà nói đều là rất quan trọng. Vị trưởng quan kia đã nói, chỉ có biểu hiện tốt thì mới có thể thực sự trở thành chiến binh. Như vậy, chúng ta phải đối với các doanh trại tân binh khác, coi chúng là đối thủ cạnh tranh. Chúng ta biểu hiện so với bọn họ, rõ ràng lại phải thể hiện phần hơn. Bởi vậy, quan trọng nhất là chúng ta phải đoàn kết. Tất cả mọi người đều là tân binh. Mặt khác, tất cả đều chưa quen thuộc lẫn nhau. Nếu như huynh đệ chúng ta có thể đoàn kết lại, như vậy thì tất cả đối thủ của chúng ta liền không có gì phải sợ hết. Những lời nói của Vũ Hạo rất có tính kích động, phối hợp với ngữ điệu, hơn nữa lại dung nhập một tia thần lực, khiến cho không ít các tân binh trong doanh phòng có chút động tâm. Bất quá cũng có thanh âm bất đồng. Cái tên mập mạp phía trước kia nhếch miệng. Người xem mình thật đúng là người phụ trách rồi đó. Không phải là làm thân giáp da băng vào sao? Tất cả mọi người là tân binh, người dựa vào cái gì để dạy dỗ chúng ta? Mọi người đừng để ý đến hắn, ăn cơm đã. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài. Giống như hắn, cũng có vài người biểu lộ nhìn Vũ Hạo toát ra vẻ trầm trọng. Vũ Hạo trong mắt lóe sáng, một bước xa liền xông ra ngoài, vài bước vượt qua chắn trước người tên mập mạp kia. Trên nụ cười của mình, Vũ Hạo chăm chú nhìn tên tân binh này. Ta vừa nói là đề nghị, đồng thời cũng là mệnh lệnh đó. Tên tân binh mập mạp trừng mắt. Người nghĩ người là ai? Dựa vào cái gì để quản lão tử chứ? Cút ngay. Vừa nói, hắn duỗi một cái quạt hương bù trong bàn tay lớn hướng phía Vũ Hạo đẩy tới. Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, tay trái vừa nhấc liền giữ lại cái tay của hắn đang hướng tới cạnh mình. Tên mập mạp kia lảo đảo. Vũ Hạo cơ thể hơi nghiêng, tại mũi chân bên trên nhẹ nhàng dẫm mạnh. Lập tức tên kia mất cân đối, trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất. Thượng quan nói để cho ta là người phụ trách doanh phòng. Như vậy ta sẽ vì mọi người phụ trách. Nếu ai không nghe mệnh lệnh của ta, không phục cũng được. Chỉ cần đánh bại ta thì có thể đi ra ngoài. Hơn nữa ta sẽ hướng phía quan trên để bẩm báo, đồng thời sẽ tiến lên quan bẩm báo, giao cho người đó chức vụ phụ trách. Tên mập mạp ngã xuống, đột nhiên gầm gừ nhảy dựng lên, hướng đánh tới phía Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo lần này không hề nhúc nhích, hai chân cùng vai rộng bằng nhau, cơ thể hướng phía dưới ngồi xuống, làm ra một cái động tác đứng trung bình, tùy ý đâm vào bên người tên mập mạp. Thân thể tên mập mạp không nhẹ, hơn nữa lực đánh vào tương đương không nhỏ. Nhưng là khi hắn đâm vào Vũ Hạo thì trên người trong nháy mắt giống như là đâm vào một bức tường vậy, nên hắn bắn ngược mà ra, trên mặt đất lộn mấy vòng, sau đó ổn định lại. Thật điên bát đảo, rung đùi, có chút không dậy nổi. Vũ Hạo nhìn, còn ai nữa không? Vũ Hạo không có chút nào sốt ruột, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó đợi. Phía trước có vài tên thanh niên trầm ổn, trong đó có một tên đi xa, đi tới trước người Vũ Hạo. Ta đồng ý với phương thức đoàn kết của ngươi, nhưng là ta cũng muốn thử với ngươi xem. Được thôi. Vũ Hạo hướng hắn gật đầu. Tên thanh niên khẽ quát một tiếng, vọt tới trước một bước xa, động tác tương đối linh hoạt, nháy một cái đã đến trước mặt Vũ Hạo. Trên thân hướng phía dưới chùn xuống, một quyền hướng phía bụng dưới của Vũ Hạo đánh ra động tác nhanh chóng. Vũ Hạo tay phải trước người đỡ, liền chặn quả đấm của hắn, thu tay lại. Vũ Hạo lại nhanh hơn hắn, nằm ngón tay giống như móng vuốt thép bình thường lập tức khóa lại. Quả đấm của hắn nhẹ nhàng run lên. Thanh niên kia chỉ cảm thấy toàn thân một hồi như nhũn ra, phảng phất khí lực toàn thân đều bị Vũ Hạo làm cho run lên. Vũ Hạo chân trái nâng lên, tại bên hông nhẹ nhàng điểm một cái, tay phải buông ra. Thanh niên kia rõ ràng cứ như vậy một lần nữa về tới thế đứng, nhưng thân thể mềm yếu thì lại dùng không xuất lực khí, quơ quơ, miễn cưỡng đứng vững về sau, mất đi khí lực, từ từ trở về. Hai tay hướng phía Vũ Hạo, bái phục, ta phục rồi, ta là Vương Tiểu Điện. Vũ Hạo hướng hắn mỉm cười gật đầu. Trải qua hai lần nếm thử, những người khác nhìn Vũ Hạo, ánh mắt có chút thán phục. Không có ai có ý kiến gì khác. Vũ Hạo đột nhiên có lại cảm giác buồn cười, bởi vì những tân binh này là để cho hắn nhớ tới tình hình ngày xưa tiến vào sử lấy các học viện. Hắn cùng Đông Nhi đều là lớp trưởng, hàng ngày cùng nhau tu luyện một chỗ. Nếu như mọi người không có ý kiến phản đối, vậy chúng ta đi ăn cơm, sau đó xếp thành hàng để xuất phát. Vũ Hạo lúc này mới quay người ra khỏi doanh trại. Các tân binh khiếp sợ về uy thế của hắn, quả nhiên như hắn nói, nguyên một đám nối đuôi nhau ra tại bên ngoài doanh trại. Vũ Hạo đơn giản hướng bọn họ sắp xếp một chút, xếp thành ba hàng, chỉnh tề hướng phía quân doanh căng tin đi đến. Khi Vũ Hạo mang theo một doanh phòng 29 tên tân binh đi vào, ở đó cũng đã có không ít tân binh đang ăn cơm. Hai đại đội trưởng tự hồ cũng chỉ có 300 tân binh. Phía trước những phụ binh cũng không có chỗ để ăn cơm. Thức ăn vẫn là tương đối tốt, đều là đồ nóng, canh thịt, còn có đồ ăn cùng bánh bao nữa. Tên đại đội trưởng đứng ở đằng sau những thức ăn này, rõ ràng tự mình làm các đồ ăn. Các tân binh biểu hiện rất yên tĩnh. Ba gã mặc tọa tử giáp quan tâm ở bên cạnh để giúp hắn. Nhìn đến đây, Vũ Hạo không khỏi âm thầm gật đầu. Tình Lan đế quốc, quân đội tố chất thực không phải là thấp. Hoặc Vũ Hạo mang theo mọi người đi vào. Trương Ba Tô canh thịt dừng bước lại, cao giọng: một doanh phòng của ta, toàn thể có 30 tân binh. Tên đại đội trưởng lộ ra vẻ rất ôn hòa, cười: làm tốt lắm, các ngươi ăn đi. Hoặc Vũ Hạo tiếp nhận lời chúc đó. Sau đó, Hoặc Vũ Hạo đứng ở một bên, tái diễn động tác, đồng thời nhắc nhở mọi người xếp hàng để lấy cơm. Rất nhanh, các tân binh cũng sắp xếp hàng để lấy cơm. Sau đó, Vũ Hạo mang theo bọn họ đến một chỗ thoáng mát để mọi người ngồi xuống bắt đầu ăn. Ngươi gọi là Đường Đông, có đúng không? Tên đại đội trưởng Trang Thiên vấn đạo. Vũ Hạo nhẹ gật đầu: đúng vậy, trưởng quan. Trang Thiên mỉm cười: biểu hiện của ngươi rất tốt, nhớ tiếp tục cố gắng. Vâng, thưa trưởng quan. Vũ Hạo cầm cơm và đồ ăn của mình chạy về phía doanh trại cùng các tân binh cùng nhau dùng cơm. Vũ Hạo cầm cơm của mình chạy về phía các tân binh cùng doanh trại, sau đó cùng nhau dùng cơm. Nhìn hành động của hắn, Trang Thiên trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, nhẹ gật đầu: không sai. Hắn là một nhân tố tốt. Doanh trại này hắn đúng là xứng đáng là người phụ trách. Tên đã cùng tỉ thí qua với Hoắc Vũ Hạo nói: "Lão đại, là ta phụ trách tiểu tử này, cũng là ta tuyển tới khí lực coi như không tệ. Tối thiểu so với ta thì chênh lệch chắc là không có mấy. Hắn vừa mới vào quân doanh là có thể quản lý được 30 tên tân binh đó, thực sự hắn rất có tài." Trang Thiên nhẹ gật đầu: "Đúng vậy, không sai. Bất quá chút nữa ta phải phái người để điều tra về lai lịch của hắn, xem có vấn đề gì hay không." "Được." Ngồi bên trong ăn cơm, trên mặt Vũ Hạo toát ra một tia mỉm cười. Cơm trưa chấm dứt, các tân binh cùng doanh trại dưới sự dẫn dắt của Vũ Hạo như cũ tiến về doanh trại nghỉ ngơi. Một canh giờ không tính là quá lâu, đã đến xế chiều, là thời khắc phải tập kết. 300 tân binh không trễ, hiển nhiên tất cả bọn họ buổi sáng chiến binh cùng phụ binh phân phối cho bọn họ để cho Vũ Hạo lãnh đạo một doanh phòng các binh sĩ. Trước hết là đi vào võ đài này, vụng trộm tự nhiên là không ít người đối với Vũ Hạo có chút oán hận. Nhưng khi bọn họ tiến vào thì oán niệm lập tức biến mất, bởi vì đại đội trưởng Trang Thiên cùng với ba gã trung đội trưởng khác đều đã đứng nghiêm tại trên giáo trường chứng kiến bọn họ. Trang Thiên trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, hướng bọn họ nhẹ gật đầu. Thượng quan cổ vũ đối với các tân binh mà nói hiển nhiên là có khích lệ tương đương tác dụng. Trong lúc nhất thời, tất cả oán niệm đã sớm biến mất, nguyên một đám đứng thẳng tắp, trước mặt rạng rỡ. Hoặc Vũ Hạo nhanh đến trước mặt Trang Thiên, cao giọng: "Báo cáo đại đội trưởng, 6 quân dự bị đoàn tất sư đoàn tam doanh đoàn, 2 đại đội trưởng, 1 doanh phòng, toàn bộ tân binh đến đông đủ, xin chỉ thị." Trang Thiên nhẹ gật đầu: "Rất tốt, đứng vào hàng ngũ." Hai chân mở rộng bằng vai: "Tại thời điểm ta nói nghiêm, các người lấy hai chân khép lại, đứng thẳng người." "Được." Vũ Hạo đáp ứng, nhanh chóng chạy về vị trí của mình. 30 người rơi vào trạng thái nghỉ. Đã qua chừng gần 10 phút, các tân binh khác mới lục tục kéo đến. Nhưng hiển nhiên không thể bằng doanh trại của Vũ Hạo, có chút thưa thớt. Nhưng tất cả đều không ai đến muộn. "Toàn thể nghiêm!" Một gã trung đội trưởng hét lớn. Trang Thiên nhìn một đám tân binh thân thể thẳng tắp, cất cao giọng: "Các huynh đệ, về sau chúng ta đều là đồng chí, ta giới thiệu với các người một chút." Vừa nói, hắn chỉ hướng người trung đội trưởng kia, trung đội 1, sau đó chỉ hướng hai người khác, trung đội trưởng đội 2 Vân Thiên, trung đội trưởng đội 3 Long Thuấn: "Chúng ta tất cả là một đại đội, chiến binh hẳn là 150 người. Các người tại đây đã có 300 người. Các người có biết là tại sao không? Tại 3 tháng tập huấn sau khi kết thúc, ta sẽ đào thải 150 người các ngươi làm phụ binh hoặc là trở về nhà. Nhưng ta hy vọng là có thể có nhiều người hơn được lưu lại, thậm chí tất cả toàn bộ được lưu lại. Ta sẽ mở rộng một cái đại đội này, nhưng trước mắt phải xem thành quả tập huấn của các người." "Quân nhân, lấy phục tùng là thiên chức, hôm nay sẽ huấn luyện các người một khóa là phục tùng Thạch Thước, Vân Thiên, Long Tuấn." "Rõ." Bà gã trung đội trưởng bộ ngực thẳng tắp, miệng đồng thanh cao giọng hét lớn: càng thêm nghiêm nghị. Từ giờ trở đi, tư thế hành quân có thể rất vất vả, nhưng các ngươi không có thời gian để mà thư giãn cho đến khi mặt trời xuống núi. Được. Sau khi phân phó xong, Tràng Thiên xoay người rời đi. Ba gã trung đội trưởng đều cười một tiếng, riêng phần mình từ sau eo rút ra một cây roi ngựa, hướng phía các tân binh đi tới. Các người cũng nghe được lời của đại đội trưởng rồi đó. Chúng ta roi có thể không nể mặt đâu. Tất cả tân binh nguyên một đám thẳng tắp, ai cũng không muốn bị ăn roi. Nửa canh giờ trôi qua, các tân binh đều là người trẻ tuổi, 18 tuổi trở lên, 25 tuổi trở xuống, đều đến đây làm lính, tố chất thân thể đều không có trở ngại. Nhưng nửa canh giờ, đã có người cảm thấy bắt đầu loạng choạng. Thân thể không thể di động, huyết mạch dĩ nhiên là không lưu thông. Hơn nữa, thẳng tắp thời gian dài như vậy, cơ bắp đau nhức, hô hấp bắt đầu không được thoải mái. Không ít người sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Đối với những binh sĩ loạng choạng kia, ba gã trung đội trưởng cũng không để ý. Nhưng nếu như có ý định lùi biếng thì lập tức là một roi quất. Rất là nóng rát và đau đớn. Hoặc Vũ Hạo đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh. Thân thể không có đặc biệt thẳng tắp, nhưng cũng không có chút nào thư giãn. Đứng yên, tại tinh thần của hắn, sớm đắm chìm trong minh tưởng. Đã đến tu vi cấp bậc này rồi, minh tưởng căn bản không phải là ngồi xếp bằng. Tại trạng thái nào, hắn cũng có thể tiến vào cảnh giới linh hoạt kỳ ảo. Sau khi bái tế mẫu thân, tâm tình của hắn ngược lại càng thông thấu hơn một chút. Khi tới đây, hắn cũng đã xác định. Tư thế hành quân đúng là tra tấn thống khổ. Có thể đối với hắn mà nói, tất cả đều không quan trọng lắm. Quá bận rộn, tâm tình thoải mái, rốt cục tại thời khắc này. Hắn cảm thấy rất ưa thích loại cảm giác này. Vũ Hạo không thể quên được thời điểm lúc trước cứu Bạch Hổ công tước. Bạch Hổ đám thân vệ vì không liên lụy Bạch Hổ công tước mang Hạo, dứt khoát quyết nhiên nhảy núi để tìm chết. Đối với hắn cảm thấy rung động, khiến cho hắn đối với quân đội là tràn đầy nhiệt tình. Thiên chức của quân nhân là phải phục tùng. Sứ mạng của quân nhân là bảo vệ quốc gia. Mình đã trưởng thành, tìm đến quân đội, đền đáp tổ quốc. Đây là sinh mệnh, cho dù có phải trải qua gian nan thế nào đi chăng nữa. Vũ Hạo lúc này cảm thấy tràn đầy tự hào. Một canh giờ đi qua, hai gã tân binh rốt cục không chịu nổi, trước sau ngã xuống. Quân y lập tức xuất hiện, hướng những tên ngã xỉu đó khiêng đi. Sau đó trong vòng nửa canh giờ, bắt đầu có càng ngày càng nhiều tân binh ngã xuống. Cũng có những tên giả bộ bất tỉnh để không phải tiếp tục huấn luyện nữa. Ba gã trung đội trưởng đứng chung một chỗ, ngẫu nhiên cũng có chút thấp giọng trao đổi. Nhóm tân binh này tố chất bình thường. Ta còn nhớ rõ lần trước huấn luyện một đám tân binh, tư thế hành quân thời gian dài, tập thể báo động rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy mệt mỏi. Thạch Thước nhỏ giọng. Vân Thiên cười. Đó là do chúng bạo động tốt, có thể quang minh chính đại đánh người, ta cảm thấy rất thoải mái. Lòng Tuấn tức giận. Người không thể dùng bạo lực như vậy. Ba gã trung đội trưởng thần sắc sau đó bắt đầu trở nên nghiêm túc, không ngừng hướng những binh sĩ còn lại bồi hồi quan sát. Lập tức, những tên nào có sắc mặt hơi kém thì để cho quân y nâng đỡ đi nghỉ ngơi. Không thì không nói, Vũ Hạo bởi vì tinh thần lực cường đại, tại cảm giác bên trên có sức mạnh. Hắn quan sát vài tên thanh niên còn lại. Một tên thanh niên sắc mặt lạnh lùng trên người, rõ ràng có hồn lực chấn động, tuy nhiên không tính là quá mạnh mẽ. Nhưng thân là một danh hồn sư, vậy mà đến đây tàng quân, theo bình thường nhất định là chiến binh làm nên, không thể không nói là rất có ý tứ. Trên người Vũ Hạo không có bất kỳ hồn lực chấn động nào toát ra. Với thân thể tố chất của hắn, coi như là đứng trên 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề gì. Nhưng muốn dùng thân phận của Đường Đông thì không nên bất đắc dĩ làm như vậy. Qua nửa canh giờ tiếp, số các tân binh còn lại cũng đều ngày một ít đi. Cuối cùng, duy nhất người còn lại cũng chỉ có Vũ Hạo. Người lính kia đồng dạng mồ hôi đầm đìa, mỗi khi thân thể không thể khỏe, yên lặng vận chuyển hồn lực của mình. Tương tự có thể kiên trì thời gian rất lâu, liếc mắt nhìn Vũ Hạo để thăm dò cảm thụ hồn lực của Vũ Hạo, nhưng đều không phát hiện được điều gì. Hai canh giờ đi qua, khoảng cách chạm vạng tối chỉ kém thời gian nửa canh giờ nữa. Đa số các tân binh ngã xuống đều được quân y điều trị, uống chút nước muối, nghỉ ngơi, tất cả đã trì hoãn và tỉnh lại dần dần. Một tên thanh niên lạnh lùng không khỏi âm thầm khâm phục Vũ Hạo. Đang đúng lúc này, đột nhiên tiếng vó ngựa vang lên. Chỉ thấy hai con khoái mã song song mà đến, trong đó có một con ngựa, trên lưng là một vị đại đội trưởng kia, Trang Thiên. Một nhóm khác trên lưng ngựa đang ngồi là một gã mặc giáp tướng lĩnh cao cấp. Khi vị tướng lĩnh này xuất hiện thì trong mắt các tân binh lập tức đều mở to hai mắt nhìn. Đúng, vị kia, tên tướng lĩnh cao cấp kia là một nữ tử. Hơn nữa là một mỹ nữ có con mắt rất lớn, mái tóc màu vàng dài tung bay, dáng người thon dài. Làn da không tính là rất trắng, nhưng khỏe mạnh, màu lúa mì, cưỡi trên lưng ngựa, tư thế rất hiên ngang, quả là làm rung động lòng người. Theo sau lưng nàng, bạch sắc phi vòng, có thể nhìn ra được, nàng chính là doanh đoàn trưởng cấp bậc doanh đoàn trưởng tại trong quân đội, coi như là tướng lĩnh cao cấp. Đồng thời, cấp bậc doanh đoàn trưởng này đối với những quan quân bên dưới mà nói chính là thiên hố. Rất nhiều đại đội trưởng phải cố gắng cả đời cũng đều bị dừng lại tại chỗ. Ghim chặt dây cương, mỹ nữ doanh đoàn trưởng cùng Trang Thiên đồng thời ngừng lại. Bà gã trung đội trưởng nhanh chóng nghênh đón, hướng mỹ nữ doanh đoàn trưởng hành lễ theo nghi thức quân đội, cao giọng: "Doanh đoàn trưởng." Mỹ nữ doanh đoàn trưởng chỉ hướng bọn họ nhẹ gật đầu, sau đó khoát tay hướng Trang Thiên. Trang Thiên cao giọng: "Toàn thể tập hợp." Tất cả tân binh lập tức nhanh chóng chạy tới, xếp đặt đội ngũ. Tất cả uy lực đã bị trấn áp. Khoảng cách rất gần, mọi người đều có thể ngắm được vị nữ doanh đoàn trưởng kia. Mũi thẳng tắp, cặp môi đỏ mọng, bộ mặt hơi gầy, đôi mắt to màu xanh lam. Còn người, nhưng dáng người hữu thần, đầy đặn, áo giáp hình giọt nước, trông nàng rất nữ tính. Trang Thiên đối với các tân binh biểu hiện vẫn là tương đối hài lòng. ánh mắt nhìn quét qua mọi người một vòng, sau đó cao giọng: "Ta hướng mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là doanh đoàn trưởng tam doanh đoàn của toàn bộ quân dự bị đoàn Tất Sư chúng ta, Hứa Vân. Nếu như các ngươi tất cả có thể thông qua khảo hạch, thì sau này sẽ chính là một gã chiến sĩ dưới sự chỉ huy của Hứa Vân. Hãy hướng Hứa doanh trưởng mà vấn an." "Hứa doanh trưởng, Hứa doanh trưởng." Tất cả tân binh đều cao giọng hô lên. Vũ Hạo từ nãy giờ vẫn quan sát vị nữ doanh đoàn trưởng kia. Tinh thần lực của hắn cho dù là không tận lực khống chế, cũng có thể tự hành bao trùm phạm vi ngàn mét vuông. Hắn phát hiện khi vị trí doanh đoàn trưởng xuất hiện tại thời điểm này, sau lưng tên thanh niên kia rõ ràng là sắc mặt thay đổi một chút, cảm xúc có chút phấn khởi. Mà vị trí doanh đoàn trưởng đã đến về sau này, dần dần ánh mắt trên người hắn đào qua. Tại thời điểm đó, ánh mắt thoáng toát ra một tia khinh miệt. Mặc dù chỉ là lóe lên rồi biến mất, nhưng Vũ Hạo vẫn là tinh tường phát hiện ra. "Trang đại đội trưởng, nhóm tân binh này tố chất thế nào?" Hứa doanh trưởng mở miệng. "Tất cả đều là quân binh bình thường, nhưng cũng có một chút có thiên phú, chỉ cần chịu có cố gắng, tất cả có thể trở thành những quân binh tốt." Sau đó hắn hướng Hoắc Vũ Hạo và giới thiệu với doanh đoàn trưởng điều gì đó. "Ngươi, hai người các ngươi đi ra." Hắn chỉ Vũ Hạo hai người. Hoắc Vũ Hạo cầm trong tay trường thương tiến lên hai bước như trước, nghiêm thẳng tắp. Tên thanh niên lạnh lùng vội vàng đi theo hắn, nhưng không tiếp tục đứng sau lưng hắn mà là đi đến bên cạnh hắn. Cho dù nét mặt như cũ khốc khốc, nhưng Vũ Hạo cảm giác được tâm tình của hắn có chút phấn khởi, có chút không ổn định. "Hai người các ngươi biểu hiện rất tốt, các ngươi đều là ở cùng chung một chỗ ư?" Trang Thiên vấn đạo. "Báo cáo đại đội trưởng, đúng vậy." Không đợi Hoắc Vũ Hạo mở miệng, vị thanh niên kia lạnh lùng. Vũ Hạo trả lời một chữ: "Vâng." Trang Thiên nói: "Tốt, từ giờ trở đi, Đường Đông, người chính là một tiểu đội trưởng. Doanh trại các ngươi 30 người, tạm là một tiểu đội biên chế tương đương với tiểu đội chính quy. Nhớ biểu hiện tốt một chút." "Vâng." Vũ Hạo trả lời rất đơn giản. Trang Thiên lạnh lùng: "Mang Lạc Lê, ngươi là một tiểu đội đội phó, thăng làm binh nhất, hiệp trợ Đường Đông quản lý tiểu đội." Mang Lạc Lê sừng sốt nhưng vẫn là nghiêm: "Vâng." "Đứng vào hàng ngũ." Vũ Hạo cùng Mang Lạc Lê một lần nữa trở lại đội ngũ. Nhưng là tại thời điểm hai người trở lại, Mang Lạc Lê nhìn Vũ Hạo, ánh mắt lạnh như băng. Vũ Hạo trong nội tâm cười thầm. Theo hắn cảm giác được, có thể phân tích ra, Mang Lạc Lê hẳn là nhận thức vị doanh đoàn trưởng Hứa Vân kia xinh đẹp. Thần là hồn sư đến tòng quân, không phải là vì vị doanh đoàn trưởng này mặt đến. Lấy năng lực hồn sư của hắn, tự nhiên không cam lòng, đành phải nhịn xuống. "Các người phải nhớ kỹ, các người hiện tại chỉ là tân binh, có thể trở thành tiểu đội trưởng là bởi vì các người dám trước bọn họ biểu hiện. Ta giao các người tiểu đội trưởng là bất kể nhập biên chế lúc nào cũng có thể trở thành tiểu đội trưởng, rất đơn giản. Mỗi người có biểu hiện tốt trong khi huấn luyện thì đều có cơ hội, nghe rõ chưa?" Trang Thiên phát biểu. "Rõ." Các tân binh lớn tiếng trả lời. Trang Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, quay người hướng Hứa Vân. Doanh đoàn trưởng, ngài có dặn dò gì không? Hứa Vân nhàn nhạt. Không, giải tán, ngày mai bắt đầu tập huấn. Nói xong câu đó, nàng giục ngựa tơ dòi, cưỡi chiến mã của mình quay người mà đi. Trang Thiên một mực đưa ánh mắt của mình nhìn nàng rời đi, sau đó mới cao giọng. Giải tán, sau nửa canh giờ ăn cơm chiều. Vũ Hạo xoay người, chào hỏi các tân binh cùng ký túc xá, xếp thành hàng, và tại thời điểm này, Mang Lạc Lê hết sức phối hợp cùng hắn ở một chỗ, mặt khác hướng đại đội trưởng phục tùng mệnh lệnh. Trải qua một buổi chiều huấn luyện, các tân binh đều mệt mỏi không chịu nổi, nói chuyện bên nhau rất là nhiều. Ăn xong bữa tối trở lại doanh trại, không ít người trực tiếp nằm, rất nhanh tiến vào trong giấc ngủ say. Vũ Hạo tại chính chỗ mình nằm lên, nghe thấy các tân binh đang ngáy. Với hắn mà nói, thời gian hưởng thụ, cho dù là đang trong quá trình ngẩn người, trong đầu cũng đang có rất nhiều chuyện phải tự hỏi. Trong đó, điều khiến hắn nghĩ nhiều nhất, đó là Vương Đông đi đâu, đến tột cùng nàng đang ở chỗ nào. Cho dù nàng đã quên hết thảy chuyện của chúng ta, nhưng ta nhất định phải tìm cho bằng được nàng. Đội trưởng. Đúng lúc này, một thanh âm đi vào trong suy tư của Vũ Hạo. Vũ Hạo quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Lạc Lê đang đứng ở bên cạnh, ánh mắt sáng quắc. Có việc gì? Vũ Hạo hỏi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút. Lạc Lê nói. Vũ Hạo nói, được. Hai người ra khỏi doanh trướng, một trong doanh phòng ngược lại náo nhiệt, không ít tân binh bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Các người nói đội phó bảo đội trưởng đi ra ngoài, có phải hay không hướng hắn để khiêu chiến? Ta thấy là có khả năng, xem ánh mắt kia của đội phó, tức là không được phục cho lắm, chỉ cần có năng lực, ai cũng có thể làm đội trưởng được cơ mà. Hôm nay đội phó đã chứng minh được thực lực của mình, lại còn dám hướng đội trưởng khiêu chiến, xem ra là rất mạnh. Lúc này sắc trời bên ngoài hẳn là đã tối. Lạc Lê hướng phía phương hướng đi đến, Vũ Hạo không hỏi thêm gì, cứ như vậy lặng yên đi sau. Ra khỏi quân doanh, hai người rất nhanh đi tới võ đài. Lạc Lê dừng bước, quay lại người nhìn Vũ Hạo. Đường Đông, ta dẫn người ra đây là hy vọng người có thể đem chức vị đội trưởng nhường lại cho ta. Vũ Hạo bình tĩnh. Vì sao chứ? Lạc Lê nói, ta nhất định phải giành được vị trí đội trưởng này. Vì cái gì ngươi không cần quan tâm? Vũ Hạo nói, không được. Vũ Hạo trả lời rất đơn giản. Mục tiêu của hắn và Lạc Lê không giống nhau. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đọ sức. Nếu như ta thắng, thì nhường vị trí đó cho ta. Thế nào? Lạc Lê đương nhiên cũng không đồng ý với ý kiến của Vũ Hạo, cứ để như vậy, trực tiếp cự tuyệt. Được thôi. Vũ Hạo rất nhanh quyết định. Lạc Lê lúc này quát lại một tiếng, bước một bước xa, hướng phía Vũ Hạo lao đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, hồn sư nương theo hồn lực tăng lên, thân thể không ngừng cải thiện, so với người bình thường còn mạnh hơn nhiều. Quả đấm của hắn, mục tiêu là vai phải của Vũ Hạo. Thân thể của Vũ Hạo trầm xuống, đem quả đấm của Lạc Lê. Khi sắp đến vai trái, nháy mắt, nửa người hướng phía sau thu lại một chút. Ngay sau đó, vai trái trở lại, đụng vào bên trên quả đấm của Lạc Lê. Âm! Lạc Ly chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến. Nắm đấm của mình phảng phất là bị đánh vào thép tấm bên trên, lảo đảo lùi về phía sau. Thân thể đứng vững, trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn liền phát hiện ra Vũ Hạo thực lực không hề yếu, nhưng hắn lại không nghĩ tới lại có thể tại thân thể lực lượng ở bên trên chiến thắng mình. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, thân thể lui về phía sau một chút, lần nữa vọt lên, tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Lần này hắn không tiếp tục dùng nắm đấm trực tiếp oanh kích, mà là một tay chụp vào đầu vai của Vũ Hạo, ánh mắt rõ ràng sắc bén. Tay trái Vũ Hạo nâng lên, đón tay phải chộp tới của Lạc Lê, đột nhiên dừng lại một chút, sau đó cải biến phương hướng. Vũ Hạo tay trái bỗng nhiên gia tốc, Lạc Lê chỉ cảm thấy hoa mắt và đã bị Vũ Hạo bắt được. Lập tức Vũ Hạo liền uyển mạch, cánh tay vung mạnh, đem cả người của Lạc Lê vung. Gặp được nguy hiểm, thân là hồn sư Lạc Lê theo bản năng thúc giục nảy sinh hồn lực của mình. Hắn chỉ cảm thấy tay trái Vũ Hạo giống như là thép vậy, rõ ràng nắm bắt uyển mạch của hắn, khiến cho hắn cảm giác nửa người của mình từng đợt hồn lực run lên, không cách nào để tụ. Phanh! Lúc này Lạc Lê trực tiếp bị Vũ Hạo đả động ngã xuống đất. Thể trọng của Lạc Lê thất điên bát đảo, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều lăn lộn, xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Vũ Hạo buông tay ra, lắc đầu, quay người hướng về doanh trại đi đến. Người không được đi! Lạc Lê tức giận kêu lên, từ dưới đất bò dậy. Vũ Hạo quay người nhìn hắn. Ta phải về sớm, mai ta còn huấn luyện. Không được, ta muốn đánh bại ngươi. Lạc Lê quát lên một tiếng. Ngay sau đó, một tầng bạch quang từ trên người hắn sáng lên. Lập tức, cả người hắn, thân thể nhanh chóng bành trướng. Cơ bắp rõ ràng trở nên tráng kiện. Trong cơ thể, bộ quân phục bị chống căng thẳng. Lạc Lê thi triển vũ hồn này, với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc. Bạch hổ, đúng là vũ hồn bạch hổ. Thoáng có chút không đúng, cái vũ hồn bạch hổ khí thế kém một chút. Hơn nữa, trên người hắn, bộ lông chỉ có thuần túy màu trắng, không có màu đen xen kẽ. Hai cái này đúng là đồng tử kỳ dị. Trong lúc đó, Vũ Hạo nghĩ tới. Hắn là... Vũ Hạo nhìn đối Lạc Lê, ánh mắt thoáng trở nên bất đồng, lúc này biến thành nóng bỏng. Năm đó, tại thời điểm hắn sinh hoạt tại Bạch Hổ Phủ Công Tước, ngoại trừ mẫu thân, chỉ có số ít mấy người đã mang cho hắn ôn hòa. Và có một nữ nhân, Bạch Hổ Công Tước tiểu thiếp, đồng dạng bị Bạch Hổ Công Tước phu nhân căm thù. Vị Bạch Hổ Công Tước tiểu thiếp phu nhân kia, đối với mẹ con hắn, thập phần đều là chiếu cố. Vũ Hạo vừa sinh ra được vài năm, luôn đưa đồ ăn cùng quần áo cho bọn Vũ Hạo. Nàng còn chăm sóc Vũ Hạo. Về sau, Bạch Hổ Công Tước biết chuyện mới xem như đoạn tuyệt liên hệ. Hoặc Vũ Hạo khi đó còn rất nhỏ, cho nên trí nhớ không hề sâu sắc. Nhưng hắn cũng mơ hồ nhớ vị tiểu thiếp phu nhân kia cũng có hài tử, danh tự kêu là Đới Lạc Lê. Không thuần túy vũ hồn bạch hổ tên Đới Lạc Lê, chẳng lẽ nói tên thanh niên trước mắt này Là đệ đệ cùng cha khác mẹ với mình sao? Dựa theo tuổi tác để tính toán. Đới Lạc Lê, nếu đúng như nhi tử của Bạch Hổ công tước, như vậy hắn là đệ đệ kém mình một tuổi. Nghĩ tới đây, ánh mắt Vũ Hạo không phải có chút ướt át. Hắn đối với Tứ Hoa Bân tràn ngập địch ý, nhưng đối với Đới Lạc Lê là không có nửa điểm địch ý mà là thân tình. Lúc trước mẹ của hắn đã từng giúp đỡ mẹ con mình rất nhiều, bằng không mà nói thậm chí chỉ có chết non. Vũ Hạo nhớ lại từng chi tiết. Dưới chân Đới Lạc Lê dâng lên ba cái hồn hoàn, hai cái màu vàng một tím. Thân là Bạch Hổ công tước chi tử, cuối cùng là hồn hoàn tốt nhất. Đới Hoa Bân là ca ca của hai người, so sánh với thiên phú của hắn hiển nhiên là phải kém Vũ Hạo lập tức 19 tuổi. Nói cách khác, Đới Lạc Lê cũng tiếp cận 18 tuổi mới tam hoàn. Đây đối với hồn sư bình thường là không tệ, nhưng đối với Bạch Hổ công tước mà nói thì còn kém một chút, không đủ để cho hắn ở phủ công tước bên trong bộc lộ tài năng. Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia mỉm cười, trong nội tâm thầm nghĩ, hắn đúng là đệ đệ ư? Vừa rồi theo như tỉ thí, vậy thì những lời hắn nói ra đều là có chút ngây thơ. Hắn đương nhiên có thể đem đại đội trưởng chức vụ này nhường lại, nhưng nếu nhận ra là đệ ruột thịt của mình, như thế nào hắn cũng muốn dạy dỗ tiểu tử này một chút. Vũ hồn Bạch Hổ truyền thừa cũng không thuần túy, không biết là nguyên nhân gì. Lấy năng lực của Vũ Hạo bây giờ, muốn trợ giúp hắn phát triển cũng không khó. Đến đây đi. Vũ Hạo hướng hắn vẫy tay. Đới Lạc Lê bất khả tư nghị. Ta là hồn sư, người còn đánh tính toán cùng ta động thủ ư? Vũ Hạo cười nhạt. Hồn sư cũng không phải vô địch, đánh bại ta, người sẽ là đội trưởng. Đới Lạc Lê hừ một tiếng. Vậy thì tốt, ngươi phải cẩn thận đó. Hắn đột nhiên phóng tới phía Vũ Hạo, giải phóng ra vũ hồn. Sau đó, tốc độ của hắn, lực lượng rõ ràng tăng lên rất nhiều, cấp bậc tam hoàn hồn tôn. Tuy nhiên, có tiến vào trung cấp, nhưng là tương đối khá. Bạch Hổ vũ hồn này coi như là biến dị, nhưng cuối cùng nội tình vẫn là thú trung chi vương. Uy mãnh khi thế bỗng nhiên bộc phát, hồn lực bừng bừng phấn chấn, không sử dụng hồn kỹ, cơ hồ là theo một cái chớp mắt, Đới Lạc Lê đã đến trước mặt Vũ Hạo, một đôi hổ trảo hướng với trên bả vai, phát lực. Đau hết đầu. Mặc dù là có biên tập lại rồi, sau đó Tâm mới đọc, nhưng mà trong quá trình đọc Tâm cảm thấy vẫn rất là căng thẳng. Không biết rằng là các bạn nghe thì cảm xúc nó như thế nào. Còn nếu các bạn nghe mà cảm thấy nó hơi khó hiểu quá như thế nào thì các bạn cứ comment ở phía dưới video để Tâm biết nhé. Xem là chúng mình có nên tiếp tục đi tiếp với bộ truyện này nữa hay không, hoặc là chúng ta có thể dừng lại và chuyển sang bộ truyện khác. Tâm sẽ chiều theo đa số ý kiến của các bạn. Còn bây giờ thì tập truyện ngày hôm nay có lẽ là Tâm sẽ xin phép được dừng tại đây, và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai. Các bạn nhớ like, comment cũng như là chia sẻ video của mình cho các bạn của mình nghe nữa. Đặc biệt là các bạn có những suy nghĩ hoặc là những cảm xúc gì sau khi nghe chuyện cứ comment ở phía dưới để Tâm được biết. Hoặc có thể là các bạn cảm thấy là cái phần 2 của Đấu La Đại Lục này càng ngày nó càng hơi khó hiểu, nó càng khó nghe, nếu như các bạn muốn chuyển sang bộ truyện khác thì chúng mình sẽ cùng thảo luận, và sau đó chúng mình sẽ cùng bàn xem là nên đi tiếp bộ truyện này hay là chuyển qua bộ truyện khác. Tâm sẽ nghe ý kiến của mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi ngủ thôi. Tâm chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai.